Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 276, chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân Xương đảo phụ cận một cái tiểu đảo phía trên, mấy cái ngư dân nhìn đỉnh đầu bay qua hồn thú, nói: "Này một tháng đều đệ mấy chỉ vương giai hồn thú a, đại khái là thứ 7 chỉ. Ngoan ngoãn, đều là đi bái phòng Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đi." Nghĩ đến là như thế, Ngân Xương đảo là náo nhiệt a, náo nhiệt cũng không liên quan chuyện của chúng ta. Cung thiếu đã sớm tuyên bố mệnh lệnh, Ngân Xương đảo gần nhất sẽ có bão lốc, không được tới gần, trong lén lút tới gần, đã chết xứng đáng. Ngân Xương đảo bên kia gần nhất hình như là không thái thái bình, tựa hồ thường xuyên phát sinh chiến đấu kịch liệt. Các ngươi không có phát hiện gần nhất này phiến hải vực vương giai hồn thú đều không thấy sao? Ta nghe nói những cái đó vương giai hải thú kỳ thật là làm Sở thiếu Lâm thiếu câu đi rồi. Ngoan ngoãn, thật lợi hại. Mấy cái ngư dân hai mặt nhìn nhau, trong lòng không khỏi nhiều vài phần cảm thán. Vương giai hải thú đối một chúng ngư dân mà nói là thập phần khủng bố tồn tại. Vương giai hải thú lãnh địa ngày thường cũng là này đó ngư dân vùng cấm, nhưng là đối chân chính cao thủ, vương giai hải thú cũng bất quá là nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Tùng ca cùng Vũ ca mấy ngày trước đây đi hải vương cua lãnh địa, bắt được rất nhiều hoàng kim cua, thâm nhập hải vương cua lãnh địa, bọn họ điên rồi a. Hoàng kim cua biển giá trị xa xỉ, nhưng là muốn bắt được loại này cua biển lại thập phần nguy hiểm. Phía trước đi hải vương cua lãnh địa ngư dân toàn làm cua vương đại ngao chém eo, hải vương cua đã sớm không thấy, đã không có vương cua. Phía dưới cua biển chính là năm bè bảy mảng, một võng đi xuống có thể bắt không ít. Hải vương cua thật sự không thấy. Thiếu niên gật gật đầu nói: "Đúng vậy, không ngừng cua vương không thấy, kia chỉ hoành hành ngang ngược đế vương tôm cũng không thấy, hình như là như vậy a. Ta phía trước nhìn đến mấy chỉ chiến tướng tôm biển khắp nơi loạn nhảy, giống như không có người tâm phúc giống nhau." Mấy cái ngư dân nghe xong thiếu niên nói, không cấm có chút ý động. Đặt chân vương giai hải thú lãnh địa, nguy hiểm vô cùng, nếu vương giai hải thú biến mất, kia vẫn là có tương lai. Thừa dịp vương giai hải thú biến mất, phía dưới binh tôm tướng cua không phản ứng lại đây, bác một phen nói, có cơ hội một đêm. Phất nhanh, Ngân Xương đảo, Sở Diệp ở trên đảo đào một cái sát hố, mấy ngày ấy liền săn giết hải thú. Sở Diệp thu thập tới rồi không ít hải thú thú cốt, không ít đều là vương giai hải thú thú cốt. Hải thú thú cốt thể tích đều cực kỳ khổng lồ, đem thú cốt mang về Thiên Nhàn đảo luyện thành sát khí lại quá phiền toái. Sở Diệp trực tiếp ngay tại chỗ khởi công, đào ra mấy cái sát hố, tiến hành sát khí ngao luyện. Trong khoảng thời gian này, Sở Diệp trận pháp trình độ tăng lên không ít, tiểu hồ ly cũng đã đi vào vương giai. Sở Diệp với sát hố tiến hành rồi thăng cấp, nguyên bản luyện chế một lần sát khí yêu cầu 7749 thiên, mà hiện giờ chỉ cần 21 thiên. Dùng vương giai hải thú thú cốt luyện chế ra sát khí, phẩm chất thập phần chi cao, cơ bản đều là thượng phẩm, ngẫu nhiên còn có thể ra cực phẩm. Luyện chế ra tới sát khí đều làm tiểu bạch mấy chỉ cấp phân vương cấp hải thú thú cốt luyện chế ra tới sát khí, đối mấy chỉ vương giai hồn thú vẫn là có chút bổ ích. Mặc nắm đối sát khí cũng thập phần thích. Phía trước thủ sát hố độc chiếm một cái sát hố sát khí, Lạc Phong cùng Lạc Yên ngồi ở cự không yến phía trên, hướng tới Ngân Xương đảo bay qua đi. "Ca, nghe nói Lâm Sơ Văn khế ước một con vận đen quả. Khí, vận đại không bằng trước. Lạc Phong lắc lắc đầu, nói, không cần nghe Dược Tề sư hiệp. Hội người nói bừa, Lạc Yên cau mày, nói, chính là Lâm Sơ Văn thật sự khế ước một con vận đen quả a. Lạc Phong nhàn nhạt nói, qua nhìn xem sẽ biết. Lạc Yên xa xa nhìn phương xa, nói, giống như mau tới rồi. Lạc Phong cùng Lạc Yên ở Ngân Xương đảo phía trên hạ xuống, rồi xuống dưới, hai người rớt xuống không lâu, liền thấy một quả màu trắng đại viên cầu nghênh diện bay lại đây. Lạc Yên ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái gì ám khí, gần xem mới phát hiện là một viên đại chân châu. Chân châu quá lớn, thế cho nên Lạc Yên ngay từ đầu cũng chưa nhận ra được. Tiểu hồ điệp chớp động cánh, ghé vào đại chân châu phía trên, có chút mới lạ nhìn hai người. Đây là bảy màu huyễn điệp. Bảy màu huyễn điệp ngay từ đầu ghé vào chân châu mặt trái, Lạc Yên cũng chưa phát hiện. Lạc Phong nhìn rực rỡ lung linh bảy màu huyễn điệp, theo bản năng nheo lại đôi mắt. Bảy màu huyễn điệp thân thể tựa như tinh mỹ lưu ly, mỹ lệ làm người hoa mắt. Tuy rằng con bướm chỉ có nho nhỏ một con, bất quá Lạc Phong lại không dám khinh thường. Lạc Phong ở tiểu hồ điệp trên người cảm nhận được một cổ phi thường hơi thở nguy hiểm. Lạc thiếu, Lạc tiểu thư, hai vị như thế nào tới? Lâm Sơ Văn tản bộ đi ra hỏi. Lạc Phong, Lạc Yên đồng thời chắp tay nói, gặp qua Lâm Dược sư. Lâm Sơ Văn đối với hai người hơi hơi gật đầu thăm hỏi một chút. Lâm Sơ Văn nhìn Lạc Phong, trong lòng có chút cảm thán. Năm đó, Lạc Phong, Trung Hạo, Giang Chỉ Lan cạnh tranh kinh Chập Long, Lạc Phong nhất không chớp mắt. Hiện giờ, Giang Chỉ Lan phế đi, Trung Hạo mấy năm đi tới giai vương giai thất bại, nhưng thật ra Lạc Phong thành công. Chúc mừng Lạc thiếu tiến giai vương giai, Lâm Sơ Văn nói. Lạc Phong cười cười, nói, đa tạ Lâm Dược sư. Này chỉ tiểu hồ điệp cũng là Lâm Dược sư hồn sủng sao? Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng là, ta xem này chỉ con bướm phải tiến giai hồn vương nhị giai a. Lạc Phong nói. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, khả năng đi, nguyên bản là không nhanh như vậy, bất quá trước đó không lâu vận khí tốt ở phụ cận phát hiện này viên đại chân châu. Đây là điệp văn châu đi, nhìn tựa hồ có một vạn nhiều năm. Phân, Lạc Yên có chút kinh ngạc cảm thán nói. Powered by Clear Studio Flow. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy. Lạc Yên âm thầm cảm thán, ai nói Lâm Sơ Văn khế ước vận đen quả ốc sau vận khí biến không xong a. Tùy tùy tiện tiện phát hiện vạn năm điệp văn châu, đây là vận khí không xong sao? Bảy màu huyễn điệp tiến giai vương giai không đến một năm liền phải bước vào nhị giai, đây là vận khí không xong sao? Nếu là cái dạng này lời nói, nàng cũng tưởng có được như vậy không? Xong vận khí, thơm quá a. Lạc Yên hít hít cái mũi, nhịn không được nói, lời vừa ra khỏi miệng, Lạc Yên mới phát hiện chính mình giống như lỗ mãng. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, hai vị tới cũng là vừa vặn. Mấy ngày trước đây, chúng ta bắt được một con rồng phượng giang sơn cá chép, hai vị cũng đi ăn hai khẩu đi. Lạc Yên có chút kinh ngạc nói, long phượng giang sơn cá chép. Lạc Yên thầm nghĩ, long phượng giang sơn cá chép chính là cực phẩm huyết thực a. Lâm Sơ Văn cư nhiên liền như vậy chân quý cá chép đều bắt được. Lạc Yên đi đến mục đích địa, nhìn đến hai mươi mấy mễ lớn lên long phượng giang sơn cá chép, trong lòng đem những cái đó bịa đặt nói Lâm Sơ Văn vận khí biến kém người mắng cái máu chó phun đầu. Lâm Sơ Văn bắt được cư nhiên là vương giai, Long Phượng Giang Sơn cá chép, chiến tướng cấp Long Phượng Giang Sơn cá chép đều khó gặp, huống chi là Vương Giai Lạc thiếu tới, là có chuyện gì sao? Sở Diệp bắt một khối thịt cá, đưa cho Lạc Phong hỏi. Lạc Phong sửng sốt một chút, nói, ta tưởng cầu một chi địa giai, huyết mạch thức tỉnh dược tề. Lạc Phong khế ước một cái năm màu thôn vân mãng. Thôn vân mãng gần nhất có lột xác thành bảy màu thôn vân mãng xu thế. Bất quá, vẫn là kém một chút. Bảy màu thôn vân mãng cùng năm màu thôn vân mãng huyết mạch chênh lệch cực đại. Nếu là có thể lột xác thành công, đối sau này hắn tu hành có lớn lao chỗ tốt. Lâm Sơ Văn trầm ngâm một chút, nói, luyện chế địa giai huyết mạch thức tỉnh dược tề, nhưng thật ra không có gì vấn đề. Bất quá, ta trên tay không tài liệu. Lâm Sơ Văn có không ít luyện chế huyết mạch thức tỉnh dược tề kinh nghiệm, tuy rằng đã luyện chế huyết mạch thức tỉnh dược tề cấp bậc tương đối thấp, bất quá cũng coi như là đánh hạ tốt đẹp cơ sở. Lạc Phong vội vàng nói, thỉnh Lâm thiếu hỗ trợ. Như thế nào làm? Cho Lâm dược sư ra tài liệu, ta đã chuẩn bị tốt. Lạc Phong thực mau lấy ra 8 phân dược liệu, nói, đều ở chỗ này, nhiều như vậy đủ sao? Lâm Sơ Văn cười cười, nói, yên tâm, tuyệt đối đủ rồi. Lâm Sơ Văn thầm nghĩ, giống nhau thỉnh dược tề sư ra tay, đều phải chuẩn bị 3 phân dược liệu, vì bảo đảm xác suất thành công, giống nhau sẽ chuẩn bị 5 phân. Lạc Phong lập tức cầm 8 phân ra tới, là lo lắng cho mình khế ước vận đen quả. Vận khí không hảo sao? Mặc kệ như thế nào, Lâm Sơ Văn tâm tình nhưng thật ra không tồi. Mặc kệ Lạc Phong chuẩn bị nhiều ít dược liệu, hắn chỉ cần cấp đối phương một phần dược tề báo cáo kết quả công tác là được. Dư lại dược tề nhưng thật ra có thể cấp Tuyết Bảo, Tiểu Bạch chờ dùng. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, đem dược liệu thu lên, nói, còn thỉnh hai vị chờ ta mấy ngày. Lạc Phong vội nói, Lâm dược sư xin cứ tự nhiên. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, lấy dược liệu liền vào trên đảo phòng luyện dược. Hai ngày sau, Lạc Phong mang theo hai chi huyết mạch thức tỉnh dược tề rời đi Ngân Xương đảo. Lâm Sơ Văn luyện chế địa giai huyết mạch thức tỉnh dược tề, xác suất thành công không tồi. 8 phân dược liệu luyện chế ra 16 chi dược tề, Lâm Sơ Văn liền hào phóng cho Lạc Phong 2 chi dược tề. Ca, Lâm Sơ Văn giống như so năm đó cường hãn rất nhiều. Là ta ảo giác sao? Lạc Yên hỏi. Lạc Phong lắc lắc đầu, nói, không phải, Lâm Sơ Văn xác thật biến cường rất nhiều. Đối mặt Lâm Sơ Văn, Lạc Phong có loại đối mặt phó viện trưởng cảm giác, nhưng là phó viện trưởng chính là hồn vương lục giai cao thủ a. 16 chi địa giai huyết mạch thức tỉnh dược tề, Lâm Sơ Văn phân cho Lạc Phong 2 chi, còn dư lại 14 chi. Lâm Sơ Văn phân Tiểu Bạch, Mộc Tiên Điểu chờ mấy tiểu một cái, một chi, dư lại làm Lâm Sơ Văn cất giữ lên. Truy Phong ăn dược tề, có chút kích động. Lâm Sơ Văn quan sát một chút mấy tiểu nhân biến hóa, cảm thấy địa giai huyết mạch thức tỉnh dược tề đối Truy Phong hiệu quả tốt nhất một ít. Tiểu Bạch, Tuyết Bảo chờ mấy tiểu trước kia liền đại lượng dùng quá cùng loại dược tề, đã sinh ra nhất định kháng tính. Truy Phong liền bất đồng, Truy Phong là long tộc, nhưng trong cơ thể long huyết cũng không tính quá nồng đậm. Truy Phong phía trước ở tu luyện chân long cửu biến, phối hợp huyết mạch thức tỉnh dược tề sử dụng, làm ít công to, hiệu quả kỳ giai. Truy Phong ăn xong rồi một chi huyết mạch thức tỉnh dược tề, chưa đã thèm, lại cùng Lâm Sơ Văn xin hai chi. Lâm Sơ Văn cũng không buồn xỉn, xem dược tề đối Truy Phong xác thật hữu dụng. liền lại cho đối phương hai chi, đệ nhị, đệ tam chi dược tề tuy rằng hiệu quả kém một ít, bất quá vẫn là thoáng có chút hiệu quả. Thiên Hải Học Viện dùng thức tỉnh dược tề năm màu thôn vân mãng, thuận lợi lột xác thành bảy màu thôn vân mãng. Thôn vân mãng lột xác một thành công, tin tức lan truyền nhanh chóng, thoạt nhìn Lâm Sơ Văn dược tề thực lực không phế bỏ. Lạc Đông nói, phía trước cũng có người đi trước Ngân Xương Đảo, từ Lâm Sơ Văn trong tay đổi dược tề. Bất quá, những cái đó dược tề tựa hồ đều là Lâm Sơ Văn phía trước tồn kho, rất khó phán đoán Lâm Sơ Văn dược tề thuật rốt cuộc như thế nào. Lần này thức tỉnh, dược tề liền bất đồng. Hẳn là Lâm Sơ Văn khế ước vận đen quả, lúc sau mới luyện chế ra tới. Lạc Yên mắt trợn trắng, theo bản năng nói thầm nói, này không phải vô nghĩa sao? Ca ca bắt được hai chi huyết mạch thức tỉnh dược tề đều là phẩm tướng thượng phẩm, nếu là tìm dược tề sư hiệp hội dược tề sư, có thể bắt được một chi trung phẩm huyết mạch thức tỉnh dược tề liền không tồi. Lạc Đông ngượng ngùng cười cười, nói, tuy rằng biết không quá khả năng, nhưng là, bên ngoài đều như vậy truyền không phải. Lạc Yên bĩu môi, nói, nhất bang người ngóng trông Lâm Sơ Văn xui xẻo, sợ là hy vọng muốn thất bại. Nàng ở Ngân Xương Đảo thượng đãi thời gian cũng không dài, bất quá, vẫn là phát hiện rất nhiều đồ vật, tỉ như nói bảy màu huyễn điệp kia cái vạn năm chân châu, tỷ như nói bị kéo lên bờ hai con tế thuyền, tỷ như nói những cái đó bị ăn không vương thú thú cốt, lại tỷ như nói bên ngoài vạn kim khó cầu thần diệu cá, lại tỷ như nói vương cấp huyết thực long, phượng giang sơn cá chép. Này một ít ngu xuẩn đem Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp hình dung thê thê thảm thảm thiết thiết, căn bản liền không phải như vậy hồi sự. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn không biết sinh hoạt có bao nhiêu tiêu dao, đốn đốn sơn chân hải vị, nếu là Lâm Sơ Văn như vậy cũng coi như là vận đen cháo đình. Nói, khiến cho nàng sống giống Lâm Sơ Văn giống nhau xui xẻo. Đi, cách chương.